Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Sư Công. Vậy sao? Lâm Long nhàn nhạt phủi mắt thiếu niên, rõ ràng không tin, thằng này lúc trước là xem chính mình quá yếu, sau đó đối với chính mình nói năng lỗ mãng, bất quá bề ngoài giống như hắn thật đúng là bị người đuổi giết. Bằng không thì sẽ không trốn ở thùng rác rồi. Tuổi còn nhỏ, không lo học, tự nhiên học người xã hội đen. Chẳng lẽ hắn không biết đi ra lăn lộn, sớm muộn cũng là muốn còn. Muốn dạy dỗ thằng này dừng lại, bất quá muốn đến thời gian không còn sớm. Liền đành phải mở miệng nói. Cút, lần sau tại cho ta xem đến ngươi. Kết cục như cái này thùng rác. Nói xong. Lâm Long một trường vỗ vào thùng rác, két sát, chấm ngoặc kép, thùng rác lập tức bắt đầu phân liệt, một cái rộng đích khe hở không ngừng lan tràn, trực tiếp lại để cho thùng rác một phân thành hai, ọt ọt, chấm ngoặc kép, thiếu niên hung hăng nuốt nước miếng, hai chân dừng lại không ngừng run rẩy, thần sắc hoảng hốt, người này quả thực thật lợi hại a. Tự nhiên một chưởng đập toái thùng rác. Cái này nếu vỗ vào người đầu, thiếu niên không cảm tưởng giống như lúc này hóa thành lăn đất hồ lô một giống như chật vật chạy thục mạng. Gặp ngõ nhỏ thật không có người rồi. Lâm Long lúc này mới thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng Nhất Dương đạo quan miếu đạo sĩ bay đi. Nhất Dương đạo quan miếu đạo sĩ Lâm Long đi qua nhiều lần, tại Tĩnh Hải thành phố, điểm ấy khoảng cách đối với Lâm Long mà nói đều không tính khoảng cách. Bên này mới cất cánh, sau một khắc, trực tiếp đáp xuống Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, khoan hãy nói, hiện tại cho dù là trạng vạng tối, Nhất Dương trong đạo quan khách hành hương hay là rất nhiều. Thủy Hoa chân nhân cùng một ít đệ tử ở nơi nào mời đến khách hành hương. Cũng không có phát hiện Nhất Dương đạo trưởng. Những này khách hành hương đều là cầu tử, cầu tài. Bọn hắn thật đúng là tích cực. Hiện tại cũng còn. Thủy Hoa, Lâm Long theo ám đi ra. Đứng tại đám người bên ngoài đối với Thủy Hoa chân nhân phất phất tay. Thủy Hoa chân nhân nghe được có người gọi mình. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phát hiện Lâm Long, lập tức, hắn hai mắt trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cuối cùng còn hung hăng xoa xoa mắt, gặp thật sự là Lâm Long, Thủy Hoa chân nhân trực tiếp kích động lao đến, sư công, người rốt cục đến xem chúng ta rồi, nghe được Thủy Hoa chân nhân gọi sư công, tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Bọn hắn tưởng rằng tiên phong đạo cốt lão đầu, dù sao cũng là Nhất Dương đạo trưởng sư phụ, đem làm bọn hắn chứng kiến chỉ là một người tuổi còn trẻ hư không tưởng nổi người trẻ tuổi lúc. Đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mà những cái kia đệ tử cũng theo sát phía sau. Lúc trước Tĩnh Hải thành phố tuyệt thế đại ma xuất thế, nhắm chúng mãnh liệt quỷ lấy ra khỏi lồng hấp. Bọn hắn cũng đi theo Nhất Dương đạo trưởng đi thu quỷ đâu. Tự nhiên biết đạo Lâm Long lợi hại. Đối với cường giả, bất kể là ở nơi nào, đều là được người tôn kính. Thủy Hoa, sư phụ ngươi, hắn ở nơi nào? Lâm Long vỗ vỗ vừa mới đã chạy tới Thủy Hoa chân thủy. Sau đó ý cười đầy mặt nói, trông thấy trước kia người quen biết cũ, Lâm Long hay là so sánh khai mở tâm. Phảng phất trở lại lúc trước cùng bọn họ kề vai chiến đấu thời gian. Khi đó bởi vì một chút tiểu quỷ khiến cho sứt đầu mẻ chán. Đối với ở hiện tại Lâm Long mà nói, bị nói mãnh liệt quỷ lấy ra khỏi lồng hấp, là quỷ tộc lấy ra khỏi lồng hấp còn không sợ. Hắn lúc trước một kiếm không biết diệt sát bao nhiêu ức quỷ tộc thành viên. Tại địa cầu lệ quỷ đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn là đồ chơi cho con nít. Hắn hiện tại thậm chí không cần ra tay, bằng vào một ánh mắt có thể giết chết, địa cầu lợi hại nhất lệ quỷ cũng quỷ khấu mà thôi. Tứ phương quỷ khấu, vạn quỷ triều bái, có thể nói là rất lợi hại, nhưng Lâm Long càng thêm lợi hại. hắn đã cùng quỷ khấu không hề một cấp độ, cùng thần tiên cùng phàm nhân khác nhau. Sư phụ, đúng, ngươi xem ta cái này mang ngài đi gặp sư phụ. Lão nhân gia ông ta hiện tại cũng không dám ra ngoài đến. Những người này quá điên cuồng, đều có thể coi là mệnh những cái kia. Thủy Hoa chân nhân nói ra. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó Thủy Hoa chân nhân lại để cho một chúng đệ tử mở đường. Người chung quanh thật sự là nhiều lắm. Thủy Hoa chân nhân ở một bên nịnh nọt đi theo. Những người khác sững sờ nhìn xem. Như vậy một người tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là Nhất Dương đạo trưởng sư phụ, quả thực lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Bất quá có câu nói rất hay, con đường tu luyện đạt người vi tôn. Thằng này nhìn như tuổi trẻ, thực tế rất có năng lực. Dù sao cũng là Nhất Dương đạo trưởng sư phụ, Thủy Hoa chân nhân đối với hắn cũng như vậy nịnh nọt. Lúc này có một gã cổ dẫn theo đầu đại dây chuyền vàng nhà giàu mới nổi nói. Cái kia Nhất Dương đạo trưởng sư phụ đúng không? Ngài, xin hỏi ngài đạo hiệu là? Ta gọi Lâm Long, không có gì đạo hiệu. Lâm Long nhìn xem nhà giàu mới nổi thản nhiên nói. Lâm huynh đệ, ta như vậy bảo ngươi không ngại a? Ta nơi này có 10 vạn, ngài có thể hay không thay ta tính toán? Ta lúc nào mới có thể có hậu đại a? Cho dù là con gái cũng được nha. Ta cùng vợ của ta đi bệnh viện kiểm tra. Chúng ta đều không có bệnh, nhưng là không có hài tử. Ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Long sững sờ, kịp phản ứng sau nói. Ta sẽ không thầy tướng số. Các ngươi đi cầu Nhất Dương đạo trưởng a. Thực tế ta là giáo Nhất Dương đạo trưởng toán học sư phụ. Nhất Dương đạo trưởng toán học không tốt, hay nói giỡn, tại đây nhiều người như vậy, nếu cho hắn thầy tướng số, những người khác không cũng phải nhường hắn tính toán, đến lúc đó vẫn không thể mệt chết đi được. Về phần có tiền hay không, hắn không thiếu chút tiền ấy, muốn hắn thầy tướng số, trừ phi cùng hắn hữu duyên, hoặc là hắn thân nhân, bằng không thì đơn giản sẽ không xuất thủ. Không phải, ngài hay nói giỡn a? Đã ngươi nói sẽ không? Vậy ngươi dám thề với trời sao? Ta ở chỗ này cầu một tháng, nhưng Nhất Dương đạo trưởng Thủy Trung không chịu đi ra. Hôm nay ngươi tính toán cũng phải tính toán, không tính cũng tính toán, bằng không thì hưu muốn đi vào tại đây. Đúng, hôm nay tính toán cũng phải tính toán, không tính cũng phải tính toán. Mọi người chúng ta không để cho hắn nhường đường. Vâng, lão thái bà ta tân tân khổ khổ đứng một ngày. Vì để cho Nhất Dương đạo trưởng thay ta tính toán con của ta lúc nào phát tài. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng sục sôi mà bắt đầu. Nhào nhào la hét lại để cho Lâm Long thầy tướng số. Cái kia tư thế, giống như Lâm Long không tính đem Lâm Long rút gân lột ra tựa như. Có thể người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là tín đạo người. Nhìn thấy Nhất Dương đạo trưởng sư phụ, bọn hắn sao có thể lại để cho Lâm Long khinh địch như vậy ly khai. Hiện tại Lâm Long rốt cục cảm nhận được Nhất Dương đạo trưởng vì cái gì không đi ra. Nghĩ nghĩ, Lâm Long thản nhiên nói, hôm nay mọi người thị phi muốn ta thầy tướng số không thể. Ta thầy tướng số có một yêu cầu. Nói tới chỗ này, Lâm Long xuất ra 5 cái lá bùa, gấp thành hình tam giác, sau đó nói tiếp, chứng kiến cái này 5 cái lá bùa sao? Ta văng ra, ai cướp được cho ai thầy tướng số? Các ngươi không có ý kiến à? Có ý kiến mà nói ta đây lập tức ly khai, ta phải ly khai, dù cho các ngươi người nhiều hơn nữa cũng ngăn trở không được. Cái này, vậy được rồi. Ngươi ném a, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến, nhanh lên ném, đừng nét mực, tốt, mọi người chuẩn bị cho tốt. 1, 2, 3, vừa dứt lời, Lâm Long mãnh liệt đem lá bùa văng ra, 5 cái lá bùa tải không không ngừng lên cao, xoay tròn, sau đó bắt đầu hạ thấp, rất nhanh, mọi người trực tiếp loạn làm một đoàn. Thậm chí có chút ít đánh đập tàn nhẫn. đừng đánh nhau cướp được không tính. Lâm Long gặp chàng diện có chút không bị khống chế, tranh thủ thời gian mở miệng nói, hắn vừa nói lời nói, mặt khác không có cướp được người chỉ có thể ủ rũ. Cướp được 5 người thì là mặt mũi tràn đầy kích động. 3 nam 2 nữ, đều là 40-50 tuổi đại gia bác gái. Tốt rồi, cướp được lá bùa người đi theo ta. Nói tới chỗ này, Lâm Long lại để cho Thủy Hoa chân nhân mang chính mình đi tìm Nhất Dương đạo trưởng. Tùy tiện đi bên trong cho cái này 5 cái người may mắn thầy tướng số. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.